Phần 2. Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn. Hoàn tất trang cuối cùng của khóa luận, tôi quyết định ra khỏi vùng an toàn Hà Nội để vào Sài Gòn, vừa làm việc vừa du hí. Chuyến đi dài ngày, tấm vé một chiều, tôi đã phải đối mặt với tỷ tỷ câu hỏi nhỏ trước và trong hành trình của mình. Tại sao phải đi? Khi biết tôi sắp đi, câu hỏi tôi thường xuyên nhận được từ những người xung quanh là lương được bao nhiêu, có cao không, đủ để mua vé máy bay về thăm nhà không mà đi như thế. Thật tình, tôi không biết chính xác số tiền mình sẽ nhận được mỗi tháng. Tất cả phụ thuộc vào khả năng làm việc của bản thân tôi, nhưng không phải ai cũng chấp nhận việc sống bấp bênh như thế. Nói ra điều đó chỉ khiến mọi người thêm lo. Tôi quyết định giữ im lặng. 22 tuổi, cầm trong tay tấm bằng cử nhân đại học chuyên ngành ngân hàng, tôi biết công việc của một nhân viên văn phòng không phải thứ mình trông đợi. Đọc ở đâu đó có người từng nói, khi cảm thấy đời mình vô giá trị, người ta hoặc tự sát hoặc xách ba lô lên và đi. Đó là lý do tôi bỏ lại những lo lắng và sự cố gắng sắp xếp của bố mẹ để giúp tôi xin việc. Một mình một ngựa, mang chuông đi đánh xứ người. Tôi chuẩn bị sẵn bản mềm CV, gửi đến những địa chỉ tuyển dụng tìm thấy trên mạng và qua bạn bè. Không cố định đầu việc, tôi chấp nhận thử sức ở bất kỳ lĩnh vực nào. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười khi một quán cà phê nhỏ ngay gần sân bay đã đồng ý nhận tôi vào đào tạo và thử việc có hưởng lương. Thời gian còn lại, tôi sẽ viết lách để kiếm thêm tiền từ những khoản nhuận bút, thù lao. Xa nhà, nghĩa là bao nhiêu thứ phải lo, nghĩa là những việc nhỏ to đều phải tự tay mình gánh vác và xử lý. Sẽ là những tuổi thân không biết chia sẻ với ai, sẽ là những nỗi buồn ở nơi không có bố mẹ và gia đình. Bạn tôi bảo, kiếm việc nào đó ở Hà Nội, lương ít nhưng được ở gần gia đình, bạn bè là được rồi, khó khăn chi còn có người giúp đỡ. Tôi ậm ừ, trước khi cố định cuộc đời mình bởi những lo lắng tiền bạc, bởi những mối quan hệ không thể rời bỏ, tôi muốn đi thật xa để học hỏi những điều mới, để hiểu thêm về chính mình. Tôi ngồi nhẩm tính số tiền có thể nhận được mỗi tháng và đoán định tháng ngày sắp tới phải sống thật tiết kiệm để có thể dành dụm chút tiền đi du lịch. Những người xung quanh biết chuyện, tặc lưỡi. Sao phải nhọc công đến vậy? Ở nhà bố mẹ chu cấp tiền tiêu vặt có sướng hơn không? Rõ ràng là sướng hơn thật, nhưng nếu đồng ý với lựa chọn đó, tôi mãi mãi không biết mình có khả năng sống độc lập một cách hoàn toàn hay không. Không biết mình có khả năng chăm sóc chính bản thân mình hay không. Không biết mình có thể sống ở một thành phố lạ lẫm hay không. Tiền bạc đôi khi không phải vấn đề quá to tát khi bạn biết rằng những gì mình sẽ học được đáng giá hơn thế. Khải Đơn từng viết, vào tuổi 20, người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới, để đời không hối tiếc. Thế là tôi đi, nhét vào vali những vật dụng cần thiết nhất cho quãng thời gian xa nhà, dài ngày. Chiều hôm trước, tôi ghé tiệm cắt tóc gần nhà, cắt phăng mái tóc dài, còn lại kiểu đầu tóc tém, tomboy, gọn gàng. Tôi đùa với bố mẹ, để tiết kiệm dầu gội đầu và đỡ tốn công mang theo máy sấy. Nhưng không ai biết, đó là điều tôi muốn làm từ lâu, thử một kiểu tóc mới, ngắn ngủn và hoàn toàn khác với phong cách trước đây. Giống như việc xách ba lô đến sống và làm việc ở nơi xa lạ. Tôi cắt tóc vì biết có thể chỉ năm sau thôi, bản thân đã không còn đủ can đảm để làm những điều này. Rồi người ta sẽ có những ràng buộc, người ta sẽ phải nghĩ nhiều cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Người ta không thể đi xa bởi có quá nhiều thứ vướng bận. Tôi nghĩ thế và lo thế, nên tôi đi. Sài Gòn đón tôi bởi cơn mưa rào. Tôi ở nhờ nhà một đứa bạn trong vài ngày đầu tiên. Buổi sáng, đi bộ một đoạn rồi bắt xe buýt đến chỗ làm. Buổi chiều lang thang tìm nhà để thuê. Riết rồi quen và thuộc tên những con đường loanh quanh khu nhà của bạn. Riết rồi cũng tìm được một chỗ để xếp lại những trộn rộn để lặng ngắm thành phố một buổi chiều yên tĩnh. Chợt thấy lòng mình như cũng yên. Nếu đã là khó khăn, ở đâu cũng thế thôi. Chỉ cần lòng được yên và biết mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, thế là đủ. Tối qua tôi gọi điện về cho mẹ, thông báo cuối tuần được nghỉ làm, tôi sẽ xách ba lô về Cần Thơ chơi. Mẹ hỏi han sức khỏe của cô con gái rồi bảo, ừ, còn trẻ thì cứ đi thôi, con à. Có nhất thiết phải đi. Tôi là cộng tác viên viết bài cho một tờ báo ở Sài Gòn. Gần như toàn bộ công việc đều được trao đổi qua email, tiền lương hàng tháng được gửi vào tài khoản ngân hàng. Tôi hoàn toàn có thể làm việc tại nhà như bấy lâu nay đã từng. Bởi thế, khi biết tôi quyết định đi, bố mẹ, họ hàng và cả bạn bè đều rất ngạc nhiên và đương nhiên phản đối. Họ nói tại sao tôi phải tốn tiền vé máy bay, nhọc công thuê nhà và vất vả ở môi trường mới, trong khi có thể ngồi nhà và kiếm ra tiền một cách nhẹ nhàng nhất. Cực kỳ băn khoăn, tôi quyết định viết ra những điều được và mất của chuyến đi này. Rõ ràng, gạch đầu dòng bên mất nhiều hơn hẳn được. Nhưng bạn biết không, ai đó từng nói luôn có quá nhiều lý do ngăn cản bạn xách ba lô lên và đi, nhưng hãy bám chắc vào lý do duy nhất để đi khi nó tìm đến bạn. Ở cột được, tôi đã chỉ viết môi trường mới, những người bạn mới, những câu chuyện mới và một tôi rất mới. Nó vượt qua tất thảy những ngăn cản của bố mẹ, lo lắng của bạn bè, sợ hãi của bản thân. Cuối cùng tôi đi. Làm gì để được trả tiền đi du lịch? Du hí rõ ràng không phải một việc làm xa xỉ và tốn kém, nhất là khi có tới 7 lựa chọn giúp bạn được trả tiền để đi du lịch. Bạn có muốn thử không? Bật mí, tôi đã từng trải nghiệm 5/7 công việc này và thấy chúng thật sự rất tuyệt. 1. Duy trì blog du lịch. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn chính là lập một ngôi nhà online nhỏ cho bản thân mình, nơi sẽ được bạn trưng dụng như một cuốn nhật ký hành trình, kể lại những đoạn đường đã đi qua, những trải nghiệm bạn gặt hái được trên đường. Một blog du lịch lý tưởng nên được trình bày dưới ít nhất 2 ngôn ngữ, trong đó tiếng Việt và tiếng Anh là thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên, theo lời khuyên của những người đi trước, bạn phải kiên nhẫn chờ ít nhất 1 năm trước khi blog của bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ lượt view, từ các đề nghị quảng cáo trên trang của bạn. Trong thời gian đó, hãy cố gắng cập nhật đều đặn và không ngừng truyền thông, quảng bá cho trang web của chính mình nhé. 2. Cây bút, nhiếp ảnh gia tự do. Tôi rất thích câu nói của một người viết trẻ. Nếu bạn có thể viết tốt và tin vào tính khả thi của dự án đó, tại sao không thử bán câu chữ của chính mình? Điều tương tự cũng đúng với những bức ảnh chất lượng cao bạn chụp được trên đường đi. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để ra khỏi nhà và đi du lịch. Trải nghiệm của bạn trở thành thứ tài sản vô giá, không chỉ của riêng bạn mà đối với cả những người khác. Hãy tận dụng khả năng đó để kiếm tiền bằng cách gửi bài cho các báo, tạp chí để được hưởng nhuận bút và tiếp tục cuộc hành trình của mình. 3. Tình nguyện viên. Chịu khó tìm hiểu thông tin trên mạng, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cơ hội tình nguyện ở các nước khác nhau trên thế giới. Chỉ cần vốn tiếng Anh tạm ổn, lòng nhiệt tình và sự can đảm, bạn có thể đăng ký vào những chương trình tình nguyện trên các tỉnh thành ở Việt Nam, thậm chí xuyên biên giới. Tại đó, bạn tham gia vào những hoạt động cộng đồng giúp đỡ người địa phương để được đổi lại những ngày ăn ở miễn phí và những câu chuyện sinh hoạt đời thường không dễ gì mua được. 4. W. Woofing, bạn biết chưa? W. Woofing là viết tắt của Worldwide Opportunity on Organic Farms. Tổ chức này mang đến cơ hội cho những người muốn làm việc tại các trang trại hữu cơ trên khắp thế giới. Bạn sẽ sống và làm việc như một người nông dân thực thụ ở các trang trại đăng ký tuyển người. Mặc dù không lương, nhưng bạn sẽ được cung cấp nơi ở và các bữa ăn trong ngày. Bạn cũng có thể hỏi các trang trại, các vườn quả ở nơi bạn du lịch để biết họ có cần tuyển người hái quả, thu hoạch rau hay không. Những công việc như vậy thường không được đăng tin rộng rãi, tất cả nằm ở sự chủ động của bạn. 5. Làm việc cho chính nơi bạn trọ. Đây là một khái niệm mới ở Việt Nam nhưng đã trở nên khá phổ biến với teen thế giới. Thông thường, khi tới đăng ký ở trọ tại một khách sạn, nhà nghỉ hay hostel giá rẻ nào đó, các bạn ấy sẽ hỏi nhân viên ở đó xem họ có cần tuyển người dọn dẹp hay phục vụ tạm thời không. Những công việc này thường đòi hỏi khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày, nhưng bạn có thể sử dụng phòng và nhà tắm mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. 6. Hướng dẫn viên du lịch. Cực đơn giản và dễ hiểu đúng không nào? Khi bạn chưa có đủ tiềm lực để nộp đơn xin làm việc tại các công ty dịch vụ du lịch, hãy tự PR vốn tiếng Anh, khả năng am hiểu lịch sử, địa lý, đam mê dành cho du lịch của bản thân mình với những bạn bè quốc tế. Họ sẽ liên lạc với bạn nếu những người bạn của họ có ý định sang Việt Nam du lịch. Một khoản phí nho nhỏ sẽ được trả cho người hướng dẫn viên tận tâm, hoặc nếu không, riêng chuyện họ đồng ý trả chi phí đi lại, ăn ở cho bạn đã là một điểm cộng tuyệt vời rồi. 7. Nhân viên pha chế hoặc phục vụ. Không ít người tìm được công việc là nhân viên pha chế và phục vụ trong các quán cà phê trên đường họ đi du lịch. Buổi sáng làm việc, buổi chiều lang thang và khám phá thành phố. Buổi tối, họ ngủ ngay tại quán để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh, phục vụ. Đòi hỏi bạn có kinh nghiệm trong kỹ năng pha chế hay ít nhất sở hữu những công thức pha chế độc nhất vô nhị có khả năng tăng doanh thu cho quán. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, hãy tặng cho mình những khóa học pha chế, nấu ăn, làm bánh để tăng cơ hội xin việc trên đường đi du lịch nhé. Xin tài trợ có khó không? Vài mánh năn nỉ người khác tài trợ cho chuyến đi của chính mình. 100% không đồng bay đến Hàn Quốc. Tôi tìm được thông tin về The First Asia Pacific Youth Parliament for Water, APYPW, năm 2012, trên một diễn đàn dành cho tuổi trẻ và ngay lập tức gửi đơn đăng ký. Thủ tục cũng không có gì nhiều và yêu cầu cũng không quá cao. Quan trọng nhất là bạn có muốn trở thành đại sứ trong lĩnh vực liên quan nguồn nước không? Bạn từng có kinh nghiệm nào liên quan đến nó? Tại sao bạn muốn làm? Và nếu được chọn, bạn nghĩ mình sẽ đóng góp được những gì? Tôi từng tham gia cuộc thi Science Slam dành cho các bạn trẻ yêu thích khoa học và muốn thể hiện tài năng trong việc cải thiện nguồn nước đang bị ô nhiễm và nhận giải khuyến khích. Tôi liệt kê giải thưởng không lấy gì làm cao ấy, kể thêm những điều tôi đã tìm hiểu. Sau đó, nhiệt tình khẳng định rằng với kiến thức và sự am hiểu đã được trang bị rất tốt, tôi tin rằng mình không thể thua thêm lần nữa. Đăng ký tham gia hội nghị này sẽ là bước đệm cần thiết để tôi phục thù vào mùa thi năm sau. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười khi tôi và hai bạn Việt Nam khác được chọn tham gia hội nghị cùng với 77 bạn trẻ đến từ các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ được miễn phí tiền đi lại trong nước cũng như khoản ăn ở tại Trường Đại học Quốc gia Trung Nam nằm ở Daejeon, Hàn Quốc. Nghe đến vậy, nhiều bạn hẳn sẽ nói thích mê. Nhưng hãy khoan, chúng tôi được yêu cầu tự mua vé máy bay đến Hàn Quốc và tất nhiên cả lượt bay về. Mò mẫm qua nhiều hãng máy bay, nhiều đại lý bán vé, tôi đau lòng nhận ra rằng không cặp vé nào rẻ hơn 13 triệu đồng. Trong khoảng thời gian chờ lấy visa, cũng phải nói thêm rằng thủ tục làm visa Hàn Quốc cực kỳ khó nhằn. Ngay cả khi bạn có được thư mời chính thức từ tổ chức cao cấp của Hàn Quốc, trường hợp của tôi là do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Ngoại giao bên đó gửi, Đại sứ quán vẫn yêu cầu tổ chức bên Hàn Quốc gửi thẳng công văn về cho họ. Thư bạn in ra, mặc dù y xì, nhưng giá trị lại kém hơn rất nhiều đấy nhé. Tôi gửi thư cho anh phụ trách bên phía Hàn Quốc và than khổ, bụng bảo dạ, được thì được, chẳng được thì thôi, nhưng lòng vẫn háo hức lắm, rằng là khoản tiền tiết kiệm của tôi là không đủ, rằng tôi thực sự muốn đi, và đây là cơ hội ngàn năm có một. Sau cùng, tôi chốt hạ bằng việc hỏi anh ấy về financial support. Cực chẳng đã, tôi đếm mòn mỏi từng giờ từng phút, nhưng cũng không thấy anh ấy trả lời. Nhận visa xong, tôi tiêu nghỉu ra về và phân vân cực độ, không biết có nên mua vé máy bay không. Tiền tiết kiệm của tôi cộng thêm khoản tiền ứng trước của mẹ là vừa đủ, nhưng suy đi tính lại vẫn tiếc quá trời. Rút điện thoại di động ra và check mail như một hình thức cứu vãn cuối cùng. Hôm đó là thứ sáu và tôi cần bay ngay vào thứ hai tuần kế tiếp. Và bạn có tin không? Bên kia đã gửi e-ticket khứ hồi cho tôi và không quên chúc tôi có một chuyến bay an toàn tới Hàn Quốc. Hàn Quốc ơi, ta đến đây. 75% đến Bali cùng chiếc túi rỗng. Tháng 8 năm 2012, tôi nhận được email thông báo mình đã được chọn là một trong 4 bạn trẻ Việt Nam tham dự hội nghị đa tín ngưỡng Interfaith Summit năm 2012, tổ chức tại Bali, Indonesia. Không phải một người theo đạo, nhưng đơn đăng ký của tôi được ban tổ chức đánh giá cao bởi tính thực tiễn của các ý tưởng đưa ra trong bài luận đính kèm. Hội nghị diễn ra trong 5 ngày, bao gồm cả một ngày dẫn đoàn đi tham quan quanh đảo. Vốn ham xê dịch, lại thích mê những bức ảnh đảo Bali từng được thấy trên sách báo, Tôi gật đầu cái rụp trước lời mời tham dự này. Vấn đề tiếp theo dĩ nhiên là tài chính. Theo quy định ban đầu, những đại biểu quốc tế như chúng tôi sẽ phải đóng một khoản phí tham dự, tài trợ cho phần ăn uống và đi lại ở Bali. Xí được chút kinh nghiệm từ vụ sang Hàn Quốc, tôi quyết định gửi email năn nỉ và bên phía ban tổ chức đã chấp nhận. Cần phải nói thêm một chút ở đây là có thể số tôi rất hên, bởi thời điểm đó, ban tổ chức vừa nhận được nguồn tài trợ lớn nên không yêu cầu các khoản phí từ đại biểu quốc tế. Tôi nghĩ thầm, may là gật đầu, nếu rủi từ chối thì bây giờ hẳn đang ngẩn ngơ tiếc mãi không thôi. 25% khoản phí còn lại là tiền vé máy bay, tôi quyết định mổ lợn để tự tài trợ cho mình. Sau đó, tôi bay đến Bali với chiếc ví chỉ vỏn vẹn vài đô, tự nhủ, sang tới nơi là có người lo, khỏi phải so đo mang bao nhiêu tiền là đủ. Lần ấy, tôi lăng xăng tìm mua cặp vé giá rẻ, nên mới có chuyện tôi phải ngủ vật vờ ở sân bay của Bali. Về cái đêm hôm ấy, tôi đã viết những đêm không ngủ ở nhà và bài được đăng trên tạp chí số 2, số 331. 50%, đường tới châu Âu rất ngắn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến châu Âu. Tôi chưa từng nghĩ mình có đủ năng lực tài chính để bay tới bất kỳ quốc gia nào trong khối EU. Cho tới ngày cơ hội bay tới vùng trời ấy tình cờ hiện ra trước mặt, tôi gửi hồ sơ, bài luận kèm đơn đăng ký tham dự tuần lễ sinh viên quốc tế International Student Week in Ilmenau, ISWI, năm 2013, rồi quên bẵng đi mất. Phần vì, thông tin về chương trình được gửi đến tất cả các quốc gia, cơ hội dành cho tôi là rất nhỏ. Phần vì, nếu được chọn, chưa chắc tôi đã dám đi. Tiền ăn ở và đi lại đã được bên kia hỗ trợ, nhưng còn tiền vé máy bay. Ai cũng biết xin visa tới châu Âu khó như lên trời. Tôi đọc nhiều kinh nghiệm của người đi trước và từng nói chắc nịch rằng chỉ cần người nào đó giúp tôi làm thủ tục xin visa mà không cần chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm trong ngân hàng, thứ mà tôi chẳng bao giờ có, tôi nhất định sẽ đi. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ, thời điểm ấy, tôi vừa trở về từ một chuyến du lịch dài ngày, khoản tiền mang theo đã cạn, số tiền lương chưa lĩnh cũng không đủ để mua vé máy bay. Rất nhiều lúc trong cuộc đời này, bạn nhận ra nơi mình đặt ít hy vọng nhất là nơi ít khi khiến mình thất vọng nhất. Ban tổ chức ISWI 2013 đã chấp nhận đơn đăng ký của tôi. Họ gửi email thông tin cho tôi những điều cần thiết về nhiệt độ, khí hậu ở Ilmenau, nơi tình nguyện viên sẽ chờ đón chúng tôi ở sân bay. Tôi thở dài, chẳng buồn liếc qua những điều họ viết bên dưới. Tôi gửi email trả lời cho biết mình không thể tham dự chương trình năm nay, dù rất muốn. Hơn một tuần sau đó, tôi nhận được email của kế toán chương trình, nói rằng họ đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định tài trợ $200 để tôi mua vé máy bay. Không quá lớn, nhưng tôi biết họ đã cố gắng rất nhiều để chiếu cố trường hợp của mình. Hơn nữa, họ cũng hứa sẽ giúp tôi lo phần thủ tục xin visa, giúp tôi mua bảo hiểm, đón tôi ở sân bay Frankfurt, rồi đưa về Ilmenau, lo ăn ở và đi lại trong 10 ngày ở đó. Về khoản này, tôi dám chắc nó tốn gấp đôi khoản tiền tôi bỏ ra để mua vé máy bay. Tôi cảm động rớt nước mắt, liền bấm số gọi điện sang, rối rít cảm ơn. Tôi đã bảo số mình rất hên mà. Cứ xin thôi, có chi phải ngại. Đa phần những người trẻ đều muốn tham dự các sự kiện quốc tế, nhưng không phải ai cũng có khả năng chi trả cho ước muốn đó. Rất nhiều người tìm thấy thông tin, nhưng lại từ chối nộp đơn tham dự, bởi họ cho rằng khoản tiền phải đóng là quá lớn so với khả năng của mình. Tuy nhiên, tất cả mọi trường hợp đều có ngoại lệ, và bạn hoàn toàn có thể tạo ra những ngoại lệ ấy. Chỉ cần bạn được chọn, chỉ cần bạn chứng minh được hiệu quả và đầu ra của việc bạn tham gia chương trình, bạn có thể thương thảo với ban tổ chức về khoản tiền mình cần đóng. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, nên cơ hội để bạn thắng trong các màn năn nỉ này là rất lớn đấy nhé. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hạnh phúc vì danh hiệu đang phát triển của đất nước mình. Bạn cũng chớ nên nghĩ rằng người ta thương hại mình chỉ vì bạn được tài trợ, còn những người khác thì không. Ban tổ chức của các chương trình quốc tế, họ luôn có những suy xét và bàn bạc cẩn thận trước khi quyết định đưa ra gói tài trợ cho người nào đó. Họ sẽ không sẵn sàng trả bất cứ khoản tiền nào, dù là nhỏ nhất, cho người không xứng đáng. Thế nên cứ xin thôi, có chi phải ngại. Phần 3. Thông điệp từ những người khách phương xa. trò chuyện, kết bạn với khách du lịch nước ngoài không chỉ mang đến cho bạn cơ hội nâng cao vốn ngoại ngữ, trao đổi kiến thức văn hóa, mà còn là cơ hội để bạn học lỏm những bí quyết kết thân và sống chung với người bản địa, cũng như kiếm tiền để nuôi dưỡng các chuyến đi khác trong tương lai. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Tôi gặp và quen Matthew trên chuyến xe buýt số 18 và tình cờ phát hiện phòng trọ Matthew đang thuê chỉ cách nơi tôi ở một bến xe buýt. 7 tháng ở Việt Nam, Matthew đã đặt chân đến Sapa, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hiện tại, anh chàng này đang làm bán thời gian cho một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn. Tôi nói, Matthew thật sướng. Là người Mỹ, một đất nước nói tiếng Anh, nên đi tới đâu cũng có thể đứng lớp, khỏi lo không kiếm được tiền. Khi tôi bày tỏ ý định lang thang tứ xứ, nhưng ngại khoản kinh phí, Matthew thổ lộ rằng dù có kha khá kinh nghiệm dạy tiếng Anh, nhưng anh hoàn toàn không có chứng chỉ ESL, chứng chỉ sư phạm cho những người muốn dạy tiếng Anh ở nước ngoài. Điều này khiến mức lương Matthew nhận được không cao, nhưng bù lại, anh nhận thêm những lớp lẻ với các nhóm học sinh thường học ở các quán cà phê yên tĩnh. Nói chung, tổng thu nhập cũng đủ cho anh sống và du lịch ở Việt Nam. Ban đầu, nghe mức lương người ta đề nghị, anh cũng phát hoảng vì thấy nó ít quá. Nhưng nếu em chăm chỉ làm việc với nhiều nhóm học sinh khác nhau, con số ấy sẽ tăng lên. Nếu em không thể dạy tiếng Anh, em có thể làm nhiều công việc nhỏ khác, như kiến tha lâu cũng đầy tổ vậy. Sau khi nghe Matthew nói, tôi thấy lạc quan hơn nhiều về chuyện thiếu tiền trên đường du lịch. Bởi nếu bạn không thể ngay một lúc kiếm được một khoản tiền lớn, hãy gật đầu và hài lòng với những khoản nhỏ, lặt vặt, nuôi sống bạn mỗi ngày. Học cách bắt đầu trong kiên nhẫn. Alice Mercier là một cô bạn người Pháp tôi từng cho ở nhờ thông qua trang web couchsurfing.org. Sang Việt Nam với vị trí tình nguyện viên y tế cho một dự án hỗ trợ trẻ em ở các tỉnh nghèo khó, vùng sâu, vùng xa. Alice cho biết, nhờ tham gia vào các dự án tình nguyện, cô bạn đã đặt chân tới 9 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian du lịch, những bài viết, những tips du lịch nhỏ gọn Alice gom nhặt trên đường được cô chắt chiu và gửi cho một tờ báo ở Pháp. Tớ từng duy trì một blog du lịch của riêng mình, tuy là một trang nhật ký cá nhân, nhưng tớ đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu vì hy vọng đó là công cụ để tự PR bản thân trước ban biên tập của những tạp chí du lịch. Cuối cùng, nhờ một người bạn giới thiệu, cộng thêm website được đầu tư cẩn thận và cập nhật thường xuyên, tớ có được cơ hội cộng tác với Jolie, tờ báo dành cho trẻ em dưới 14 tuổi của Pháp. Bài viết không cần quá nhiều ngôn từ, chỉ cần là các câu chuyện vui, các bức ảnh đẹp là được. Nhuận bút khá ổn giúp tớ đảm bảo lịch trình đi của mình. Tớ đã mất gần một năm để chạy blog bằng tiền túi bỏ ra trước khi nó giúp tớ kiếm thêm thu nhập. Công việc viết lách lữ hành đòi hỏi nhiều kiên trì, đôi khi là cả 1-2 năm duy trì trang web, viết bài đều đặn mà chẳng ai đoái hoài nữa. Sống ở đâu, chơi với người ở đó. Sống và làm việc với người Việt Nam hơn 2 năm. Michael Popple đến từ Ireland cho biết, phần lớn những người anh tiếp xúc hàng ngày là người Việt Nam, thay vì những người đến từ các đất nước khác. Ngoài trừ những cuộc gặp gỡ, ăn uống phục vụ cho công việc, tôi thích được trò chuyện với những người bản xứ, ngồi ăn trong những quán ăn chỉ toàn người Việt Nam hơn là cùng những người bạn Ireland của mình chui vào một quán ăn pizza, đồ Tây nào đó. Nếu không ăn uống như người bản xứ, tập nói chuyện với người địa phương, điều đó chẳng khác nào bạn vẫn ở trong không gian cũ, trong vùng an toàn của chính mình. Nói chuyện với người Việt, tôi phát hiện ra rất nhiều điểm hay ho, như là họ thường nghĩ rằng người Tây hiếm khi nói chuyện trong bữa ăn và cho rằng đó là điều bất lịch sự, dù trên thực tế không hoàn toàn như vậy. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng dân Ireland chúng tôi không được phép để khuỷu tay lên mặt bàn trong lúc ăn. Phải nói thành thật rằng không, chúng tôi cũng có những quy tắc thân mật và trang trọng riêng biệt như các bạn thôi. Vậy đấy bạn ạ, có những cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản là buổi nói chuyện, trao đổi, nhưng có những cuộc nói chuyện giúp ta hiểu rằng thế giới còn quá rộng lớn và rất nhiều thứ ta chưa được biết và cần học hỏi thêm. Ra ngoài và học điều gì đấy? Tôi là một người yêu du lịch. Với nhiều người khác, du lịch có thể mang nghĩa nghỉ ngơi, chụp thật nhiều bức ảnh, thử thật nhiều món ăn. Với tôi, du lịch là khoảng thời gian thích hợp để học thêm một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của người bản địa. Thời gian này, tôi đang tập nói chuyện theo ngữ điệu của người Sài Gòn. Tôi lắng nghe nhiều hơn, bắt đầu nói, ghé trạm chú ơi, thay vì, chú ơi cho con xuống điểm này. Nói, dạ không, thay vì dạ không, hay dạ nghe, thay vì alo. Mỗi ngày ùa đến với những cuộc nói chuyện mới với người dân địa phương, tôi có cảm giác như mình đang dần sống như một người bản địa. Vốn từ miền Nam ngày càng tăng lên, cảm giác học được một điều gì đó mới thực sự rất tuyệt. Trước đây, mỗi lúc rơi vào trầm cảm, buồn bã hay chán nản, tôi thường tặng bản thân mình một khóa học nào đó. Khi thì là học bơi ở bể bơi Nguyễn Quý Đức gần nhà, khi thì là học kỹ năng sống ở đầu kia thành phố. Bận rộn với việc tiếp thu những kiến thức mới đưa tôi ra khỏi những ngày buồn chán, mở mang thêm mạng lưới bạn bè. Bạn không thể chỉ ngồi một chỗ và tự tin rằng mình đã biết tất cả, bởi thế giới này còn quá rộng lớn và nhiều điều cần đến sự tham gia, sự tiếp sức của bạn. Ở vị trí của một người viết tự do, tôi có thể ngồi nhà và hoàn thành các bài viết được giao một cách đúng hạn, không tốn chi phí đi lại, không tốn tiền cho các bữa ăn bên ngoài. Tôi có thể tiết kiệm một khoản kha khá, nhưng tôi chọn cách ra ngoài, nói chuyện với mọi người, lắng nghe những cuộc đối thoại của mọi người trong quán cà phê, tìm kiếm những bài học nhỏ bé trên đường phố. Tất cả đều hàm chứa những ý nghĩa cuộc sống nào đó mà sách vở hay mạng Internet không thể dạy hết. Sẽ là tiền vé xe buýt, tiền ngồi cà phê, tiền đi chơi với bạn bè. Khoản lương nhận được mỗi tháng của tôi sẽ vơi dần, nhưng bù lại, tôi có được các bài học sẽ không bao giờ mất đi theo năm tháng. Bởi vậy, tôi tự dặn mình, đừng bao giờ từ chối các cơ hội được học hỏi, được mở mang kiến thức của mình, được chạm vào những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Chỉ cần mở rộng trái tim mình, tôi sẽ biết thêm được rất nhiều điều mới. Cuộc sống ngoài kia vốn rất rộng lớn và phong phú. Đừng biến bản thân mình trở thành người đi sau nhân loại bởi sự thiếu hụt kiến thức. Mỗi người là một Việt Nam. Hôm trước, tình cờ tôi đọc được một bài báo về câu chuyện Pusumabon Wandi, một hot girl Thái Lan bức xúc trước thái độ của Facebooker Việt, đã ra thông báo xin phép được xóa hết những bình luận của người Việt Nam trên trang cá nhân của mình. Po hoàn toàn không ghét bỏ người Việt Nam, càng không có ác cảm với những người bạn đến từ đất nước láng giềng. Nhưng những lời lẽ thiếu tôn trọng bằng cả tiếng Anh hay tiếng Việt là điều cô chưa từng và không hề mong đợi sẽ nhận được ở ô bình luận dưới các bức ảnh mình đăng lên Facebook. Không dưng, tôi nhớ lại thời những người trẻ nô nức săn lùng tài khoản mạng xã hội của ba anh chàng Ả Rập được báo chí đưa tin bị trục xuất khỏi nước bởi quá đẹp trai. Có thể bạn không quan tâm, nhưng chắc hẳn bạn sẽ ít nhiều biết về điều đó. Khi trang chủ mạng xã hội của mình ngập đầy những tin tức bạn mình trở thành bạn bè, theo dõi, nhấn thích hoặc bình luận trên Facebook của ba anh chàng kia. Những hành động này vô hình chung tạo nên hình ảnh cộng đồng cư dân mạng quá khích trong mắt người nước ngoài. Sự phê phán, lên án một cách tiêu cực, phiến diện là điều khó có thể chấp nhận và càng nên được tránh trong cách ứng xử, giao tiếp với một người bạn ngoại quốc. Một comment trong suy nghĩ của bạn chỉ đơn giản là suy nghĩ cá nhân, nhưng nhiều comment thiếu tôn trọng chủ nhà sẽ dễ dàng tạo ra ấn tượng xấu về người trẻ Việt. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu một ngày trang chủ Facebook của mình ngập đầy những lời bình luận của những người bạn đến từ bên kia biên giới? Bạn không thể hiểu được chúng cho đến lúc Google dịch và phát hiện những lời lẽ đó thật chẳng hay ho chút nào. Tôi không chắc mình có thể không nổi điên. Thực sự, những câu chuyện trên nhắc tôi nhớ mình không chỉ là người Việt, mà còn là một Việt Nam trong mắt những người bạn đến từ các quốc gia khác. Chỉ vì một chút nông nổi, tôi nhận được học bổng sang Ireland học tập và tham quan thủ đô Dublin 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi kết thân với hai cô bạn người Nhật Bản. Cuối tuần đầu tiên, tôi cùng cả lớp ra cửa hàng gần trường ăn buffet buổi sáng. 10 euro một người và bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Tôi đến nơi với cái bụng trống không và cố lấy thật nhiều thức ăn đặt vào khay của mình. Nào là các loại bánh mì, các loại súp, trái cây, sữa, cà phê. Đám bạn nhìn tôi trố mắt, không thể tin rằng một cô bạn nhỏ nhắn như tôi có thể ăn nhiều đến vậy. Kết quả, Dù rất cố gắng, nhưng cuối bữa ăn, tôi vẫn không tài nào nhét vô bụng toàn bộ số thức ăn đó. Nhìn sang những chiếc khay sạch trơn của hội bạn, tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà, cố nuốt trôi cảm giác tội lỗi. Đúng lúc ấy, một cô bạn người Nhật lên tiếng, kể rằng, trong chuyến du lịch đến Thái Lan, cả gia đình cô ấy đã ngồi ăn buffet trong một quán đồ ăn truyền thống. Ở khu vực lấy thức ăn, người ta dán một tấm bìa trên đó in những ký tự Latin đơn giản. Cô bạn hỏi người phục vụ mới biết, những dòng đó là tiếng Việt. Cảnh báo không nên lấy quá nhiều thức ăn cùng một lúc, nếu bỏ thừa quá phép cho mức sẽ bị phạt tiền. Một người bạn khác còn chia sẻ, từng đọc được ở đâu đó, 27 bài học người trẻ châu Á thường được dạy, trong đó có mục nhịn ăn và bỏ bụng thật đói trước những bữa tiệc buffet để ăn nhiều nhất có thể. Tôi biết họ chỉ đang kể lại những chuyện lượm lặt trên đường, hoàn toàn không có ý chăm chọc hay chế giễu, nhưng các câu chuyện đó khiến tôi đau, gần như bất động. Tôi đâu thể chê đồng bào mình xấu xí, trong khi chính mình cũng là một người Việt xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi nhớ có lần, chị bạn tôi đã khóc rất nhiều sau chuyến du lịch ở Thụy Điển. Để tiết kiệm tiền, chị đặt một phòng trong hostel ở Stockholm. Khi check out và thanh toán tiền để tới Oslo, nhân viên hostel thông báo chiếc máy sấy trong phòng tắm đã biến mất. Quản lý khách sạn, nhân viên quầy tiếp tân, tất cả nhìn chị bạn tôi, dò xét. Hồi lâu, chị quyết định rút tiền, trả thêm giá trị chiếc máy sấy bị mất. Chị kể rằng đã khóc quá trời trong lúc ngồi trên tàu đến Oslo, không bởi tiếc tiền mà bởi rồi người ta sẽ quên tên của chị và rất có thể đến một lúc nào đó người ta sẽ tìm ra chiếc máy sấy bị mất. Thực ra chỉ đang nằm ở một góc nào đó. Nhưng cho tới lúc ấy, người ta sẽ chỉ nhớ một cô gái Việt đã ở phòng này và chiếc máy sấy đã biến mất. Thế đấy bạn ạ, hành động xấu xí, nông nổi của bạn và tôi, của chúng ta, rồi có thể được lãng quên và tha thứ. Những ấn tượng xấu về hình ảnh đất Việt, về con người Việt Nam thật không dễ để xóa bỏ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mở, mọi con đường đều dẫn ra thế giới. Chỉ mong rằng trên con đường dài rộng ấy, mỗi chúng ta đều là một Việt Nam xinh tươi và lịch thiệp. Thay lời kết. Những chuyến đi của tôi thường bắt nguồn từ sở thích hay một quyết định bất ngờ hoặc cũng do dự định riêng. Ngay trong hành trình hay khi trở về, tôi đã cho ra đời những trang viết, những bài báo kể lại chuyến đi đó, về những con người tôi đã gặp, những câu chuyện hay trải nghiệm văn hóa được chứng kiến và tham gia. Nếu muốn làm một cây viết bay, bạn có thể gửi những bài viết của mình tới các báo và bạn muốn hỏi, báo nào, làm sao để bài được đăng? Tôi trả lời ngay đây, tùy theo phong cách viết của bạn cũng như tiêu chí, yêu cầu của từng tòa soạn, đặc biệt chú ý đến đối tượng độc giả của tờ báo đó. Khi hai bên tìm được tiếng nói chung thì bài sẽ được đăng thôi. Bắt đầu đơn giản nhất là soạn sẵn kỷ niệm để viết bài chia sẻ, trải nghiệm đặc biệt về những địa danh mà bạn yêu thích. Sau đó, đầu tư thêm về hình ảnh và luôn sáng tạo trong cách thể hiện. Tôi yêu viết lách như yêu những chuyến đi, thích chia sẻ trên báo hơn là huyên thuyên trên các trang mạng xã hội và tôi chọn cách làm một cây viết bay.